xuyên nhanh, con đường công lược nam thần, chương 110, thế giới bốn mặt thế 21. Góc truyện audio.com. Mãi đến gần sáng ngày hôm sau Tần Lãng mới hạ sốt mà tỉnh dậy, cả người cũng khỏe mạnh và phấn chấn hơn hà nở mà thế, sau khi trải qua cơn sốt nếu không xui xẻo biến dị thành tang thi thì nhất định sẽ may mắn mà có được dị năng, vậy nên khi Tần Lãng vừa tỉnh liền bị Nguyên Hạo quấn lấy truy hỏi. Kết quả vẫn y như kiếp trước Lãnh Nhược Hy biết Tần Lãng có dị năng hệ thủy. Bây giờ chỉ còn một điều cần lo lắng nữa chính là tìm đường sang bờ bên kia. Hai người lớn lên ở nơi này, còn biết đường nào có thể sang không? Lãnh Nhược Hy lôi ra một tấm bản đồ cho mọi người cùng xem. Nếu muốn đến thủ đô, trước hết chúng ta phải đi đến thành phố A, chính là bên bờ bên kia tất cả chỉ có hai cây cầu, nhưng đều đã bị phá hủy. Tần Lãng, vậy đi đường vòng thì sao, đâu đến nỗi cả một con sông dài thế này mà chỉ có hai cây cầu. Lãnh Nhược Hy, có thì cũng có, nhưng nó dẫn đến thành phố khác, muốn đến thủ đô từ những nơi đó thì rất lòng vòng, đường thậm chí xa hơn gấp mấy lần. Tất cả trở nên trầm mặc nhưng ngoại trừ cách đó ra thì chưa ai nghĩ ra cách nào khác. Lãnh Tử Nguyệt một mình đi đến mép sông, nhìn qua nhìn lại một lúc khóe miệng khẽ cong lên quay lại hỏi Lãnh Nhược Hy. Em có thể đóng băng bao nhiêu mét? Lãnh Nhược Hy nhíu mày. Khoảng hơn 500 mét nếu anh định để em đóng băng mặt sông để xe đi qua thì không đủ. Một đời này, khi mới bắt đầu có được dị năng của cô đã là cấp 1 sau mấy ngày tu luyện cùng suối linh tuyền trong không gian, rất nhanh cô đã thăng lên trung cấp nhưng vẫn còn quá yếu. Lãnh Tử Nguyệt xoa đầu cô mỉm cười. Vậy là quá đủ rồi. Huân Tử Liêm, cậu có cách sao? Cách này không khó, chẳng qua mấy người không nghĩ đến mà thôi. Lãnh Tử Nguyệt dẫn mọi người đến gần chiếc xe, lúc này mới có người phản ứng lại, dường như biết được cách mà anh nghĩ ra là gì. Lãnh Nhược Hy đóng băng một phần nước mỏng phía trên, đủ cho xe có thể đi lên, sau đó tách mặt băng ra khỏi bờ, làm thành một chiếc bè, lại tạo một bức tường băng phía trước, dùng dị năng phong hệ của anh thổi vào bức tường, cho chiếc thuyền Mercedes bơi sang bờ bên kia. Về chuyện dị năng của anh là khi tỉnh dậy, bọn họ hỏi, anh liền nói mình hệ phong. Tần Lãng mỉm cười, sao anh lại nghĩ đến cách này? Lãnh Tử Nguyệt, à, hồi còn nhỏ có chơi mấy thứ cũng xương xương giống vậy. Tần Lãng, sau khi đến được bờ thành phố A, một nhóm 7 người lại tiếp tục lao về phía trước. Giờ đây tang thi gần như không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa, chúng có thể tự nhiên mà đi vào ban ngày, thậm chí đã bắt đầu có tang thi di chuyển khá là nhanh, bọn họ đều biết tang thi đã bắt đầu tiến hóa. Lãnh Nhược Hy nhìn vào một điểm trên bản đồ, nói. Đằng trước có một siêu thị khá to, muốn vào không? Mặc dù lần nghỉ chân trước bọn họ đã thu thập được khá nhiều rồi, nhưng vật tư thì làm gì có ai chê nhiều cơ chứ? Huân Tử Liêm gần như không chút do dự. Vào, Lãnh Tử Nguyệt nhìn đống bừa bộn trong xe, lại nghĩ đến một chồng vật tư trên nóc khóe miệng thoáng giật giật. Vậy các người định để đồ ở đâu? Huân Tử Liêm nhìn anh, tìm thêm một xe là được. Ý kiến hay đó, tiện thể đem luôn đống đồ ở đây đi luôn đi. À đúng rồi, mấy bịch kẹo cùng sờ nách khoai tây này thì để lại. Nhìn một đống nhỏ đồ ăn vặt anh để bên cạnh mình, mọi người ở đây không biết nên nói gì. Góc truyện audio.com, dừng xe lại trước cửa một siêu thị cỡ lớn, tất cả mọi người đi xuống, chỉ có Nhậm Doanh là sống chết cũng không muốn ra, đòi ở trên xe đợi. Không ai để ý đến bà ta nữa, nhìn vào bên trong. Đằng sau chiếc cửa kính có khoảng hơn 10 tang thi, hình như là nhân viên trong siêu thị, vì cửa đang khóa nên chúng không thể ra ngoài, ngửi được mùi con người, chúng liền điên cuồng đâm vào cửa. Động tĩnh ở đây đã hấp dẫn một vài tang thi ở gần đó. Huân Tử Liêm nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói. Tốc chiến tốc thắng, rõ, bọn họ rất ăn ý mà tự chia thành hai nhóm, Lãnh Tử Nguyệt Nguyên Hạo Tần Lãng giải quyết những tang thi đang có ý định tới gần, Lãnh Nhược Hy và Huân Tử Liêm thì phá cửa giết tang thi bên trong siêu thị. Lãnh Tử Nguyệt đi đến một nơi sạch sẽ, khẽ tạo tiếng động để thu hút tang thi đến gần, đến khi chúng còn cách anh 5 mét, một đạo phong nhận phóng ra, liền thu hoạch 3 đầu tang thi. Như vậy có phải sạch sẽ hơn không? Những người khác cũng sử dụng dị năng của mình, mặc dù chỉ mới có được dị năng, nhưng bọn họ lại khống chế khá tốt, khiến anh có hơi kinh ngạc. Một con tang thi không biết từ lúc nào đã âm thầm xuất hiện phía sau anh, lúc này mọi người đang tập trung chiến đấu, không có ai để ý đến, chỉ có Huân Thừa Dụ vẫn đang theo dõi anh là để ý tới, hắn vội vàng la lên. Tử Nguyệt ca cẩn thận đằng sau. Mọi người cũng giật mình nhìn lại, chỉ thấy tang thi đó đã cách anh rất gần, muốn cứu cũng không còn kịp nữa. Tim Lãnh Nhược Hy như muốn ngừng đập, cô muốn lao về phía anh nhưng lúc này lại chạy tới hai con tang thi đến ngáng đường, chúng rất nhanh, là tang thi đã tiến hóa lên cấp 1 giống với tang thi đã tập kích Lãnh Tử Nguyệt. Bị chặn lại, Lãnh Nhược Hy chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi chảo tang thi sắp xuyên qua người anh. Cách chương.